Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Vương Tranh gật gật đầu, ngày hôm qua quả nhiên là hạnh phúc đến ngất đi thôi, hắn cũng không nghĩ tới Ina còn quá lớn gan. Nè, sao thế, nhìn thấy em mất hứng thế sao? Hừ, em cũng là công chúa có được không? Hồi Âm quệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Ha ha, công chúa Hồi Âm của chúng ta là đáng yêu nhất. Thế này còn rất tốt à, đúng rồi, anh đợi chút. Hồi Âm lấy điện thoại ra, không bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Diệp Tử Tô cùng Đại Gia Tô đi đến. Xem đi, em đã nói em giỏi nhất là am hiểu ý người khác. Hồi Âm tranh công nói, vốn Nghiêm Tiểu Tô cùng Diệp Tử Tô không vào được nhưng mà công chúa nhỏ có lệnh chính là một chuyện khác. Ina có thể phải chú ý ảnh hưởng, nhưng Hồi Âm cũng mặc kệ mấy quy củ kia. Đại Gia Tô vô cùng kích động vọt tiến vào, sau đó trực tiếp xem nhẹ Vương Tranh. Công chúa nhỏ, ta là fan say mê âm nhạc của ngài, ký cái tên cho ta đi. Nói xong lấy bút ra, sau đó chỉ bụng, liền ký ở nơi này đi. Vương Tranh ngẩn ngơ, vừa nghĩ đến Đại Gia Tô sẽ lệ nóng rưng rưng hướng lại đây, bà mẹ nó, dám đùa bỡn cảm tình của anh chú. Người nhà, bình thường không có nhân tính. Ôi giời, đại ca ta còn không biết rõ ngươi sao, củ hành một tên mặt trắng nhỏ lỗ tai nhọn còn không phải một bữa ăn sáng sao. CC cũng không thể vì đó bỏ qua cơ hội trao đổi cùng thần tượng nha. Nghiêm Tiểu Tô nháy mắt mấy cái cười nói. Tên thú vị, sau đó Lâm Hồi Âm thực sự ký tên ở trên áo của Nghiêm Tiểu Tô cũng cấp cho ngoại hiệu. Đại Gia Tô, xem như được công chúa ban thưởng danh hiệu. Diệp Tử Tô cẩn thận nhìn Vương Tranh, nở ra nụ cười. Không có việc gì là tốt rồi. Vương Tranh cười cười, làm cho các ngươi quan tâm rồi. Hai người liếc nhau, kỳ thật đã biết muốn nói cái gì. Diệp Tử Tô biết Vương Tranh đã đoán được Ina bị kêu trở về chỉ sợ không phải là chuyện tốt gì. Nàng đại biểu cho hình tượng Aslan, bỗng nhiên làm ra chuyện xấu như vậy. Chuyện lớn như thế, thế giới bên ngoài không có chút động tĩnh nào, rất hiển nhiên là hoàng thất đã ra tay. Ngoài cửa An Cát Lợi có chút bất đắc dĩ, có chút tiếc hận, nàng không thể không báo cáo lại, chuyện này thật sự quá lớn, các ngành liên quan của hoàng thất đã khẩn cấp ra tay giải quyết chuyện xem như khó xử lý nhất trong năm. Tất cả tin tức đều bị phong tỏa áp chế, đồng thời các tướng quân các quốc gia khác cũng đều nhận được thông báo, đương nhiên là có chút chuyện là không cần nói quá rõ ràng, lộ chút ý tứ ra là được rồi. Tin tức này mặc dù là không lọt ra ngoài, không có người nguyện ý đắc tội Aslan, hơn nữa cho dù truyền ra ngoài cũng vô dụng, không có người sẽ tin. Đương nhiên ở mặt ngoài dường như cũng không phát sinh chuyện gì. Trận quyết chiến giữa chiến đội liên bang hệ mặt trời cùng chiến đội đế quốc Yabitan đã được tiến hành, nhưng so sánh cùng vòng bán kết đây là trận chung kết nhàm chán nhất trong lịch sử chiến đội Yabitan thắng 4-1 đạt được quán quân giải IG đang tiến hành. Olivier Doss không có chiến, Lia xuất chiến lấy được một trận thắng duy nhất trong chiến đấu. Yabitan xuống tay rất có chừng mực, bỗng nhiên trong lúc này chiến đội sắt máu thật sự giống như đang ở đại hội thi đấu trao đổi giữa các học viện. Rất hiển nhiên, cho dù người Yabitan kiêu ngạo cũng bị Vương Tranh chinh phục bằng một trận chiến kia, ở dưới tình huống Vương Tranh không có xuất chiến, bọn họ cũng căn bản không có sát khí gì. Giống như mấy người liệt, góc truyện audio.com. Nghiễm, Trương Như Nam đạt được cơ hội xuất chiến, tuy rằng thất bại, nhưng cũng có cơ hội thực tiễn tiếp xúc được cấp bậc cao nhất, vô cùng quý giá. Cuối cùng quán quân của giải IG đang tiến hành là do chiến đội đế quốc Yabitan đạt được, Olivier Doss đạt được danh hiệu đội trưởng tốt nhất, đồng thời cũng là MVP của IG. Nhưng mà tất cả mọi người biết, người mạnh nhất trong giải IG đang tiến hành là Vương Tranh, hắn là vua không ngai. IG đã xong, thu hoạch vẫn là thất vọng, tóm lại có một kết thúc, đoàn đại biểu các quốc gia đều về nước. Vương Tranh nhắn tin cho Ina, nhưng mà tin tức không thể phát qua, điều này nói lên đã bị che chắn, Vương Tranh biết đã xảy ra cái gì. Cuối cùng hắn cũng không lấy được chức quán quân, nhưng thứ này không phải trọng điểm, không thể phát sinh cái gì, hắn đều không oán không hối hận đối với hết thảy chuyện này, nhưng mà hắn hy vọng Ina có thể kiên định. Chiến đội liên bang hệ mặt trời cũng phải về nước nhưng mà phân tán hành động, đội viên vì liên bang hệ mặt trời giành được vinh dự to lớn trong giải IG lần này. Nhất là Vương Tranh, cho nên quân đội quyết định cho trước tiên thưởng cho nhập quân tịch cộng thêm một nhiệm vụ trong thực tiễn trong 2 năm, mỗi một đội viên đều bị phái đến một chỗ khu vực chấp hành nhiệm vụ quốc tế hoặc quốc nội, Vương Tranh bị phái đến một địa phương nghe rất kỳ hoặc tên là hành tinh Titan Dida. Không có dừng lại tức khắc chấp hành, quân lệnh tới vô cùng đột nhiên, hơn nữa cấp bách. Một gã thiếu úy liên bang trực tiếp tới cửa tuyên bố quân lệnh, hơn nữa vận dụng máy bay vận tải võ trang, trực tiếp hộ tống Vương Tranh đi trước đến cảng không gian. Trong máy bay vận tải, Vương Tranh nhìn thiếu úy liên bang đang ngồi ở bên người, ở trên mặt hắn không nhìn ra biểu tình gì. Vương Tranh thử thăm dò tìm hiểu một chút tin tức về nhiệm vụ quân lệnh tới rất đột nhiên, thậm chí không có cho hắn thời gian liên lạc học viện chiến thần để thông chi tình huống. Hoàng đế còn không để binh lính đói, ta chỉ phụ trách nhắn dùm quân lệnh, thiếu úy cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc giống như bức tượng gỗ điêu khắc. Đang ở trong quân, phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức, Vương Tranh cũng không thể nói gì hơn. Tiến vào cảng không gian, liên bang hệ mặt trời đã chuẩn bị sắp xếp máy bay vận tải, toàn bộ thủ tục rời cảng đã làm tốt. Phi hành thông đạo để rời cảng cũng đều dọn xong, trình tự đi tuy là đúng tiêu chuẩn, chỉ có điều hiệu suất cao có chút không bình thường. Không có nhìn thấy ba vị tướng quân Mông Ngao, Liệt Vô Tình cùng Mark Dela, nhưng mà quân đội trực tiếp nhắn dùm, Vương Tranh cũng hiểu được không quá bình thường, nhưng không có biện pháp. Phải phục tùng mệnh lệnh là dù sao không có hành lý gì, hắn cũng chỉ tới kịp nói lời từ biệt với đại gia Tô cùng Diệp Tử Tô, nghe nói lần này sau khi phục dịch trở về quân đội tất cả mọi người đều nhận được quân hàm chính thức. Không riêng gì Vương Tranh, đám người Lia cũng giống vậy, mỗi người đều có con đường của mình, bọn họ phải một mình rèn luyện năng lực đảm đương một phía. Vương Tranh đi vào trong phi thuyền, sửng sốt một chút, trong khoang thuyền thật lớn, không có một bóng người, là hắn đến sớm sao? Oành, phi thuyền hơi chấn động, rời khỏi cảng cố định kiểm giữ thực hiển nhiên, Vương Tranh là hành khách duy nhất trên chiếc phi thuyền này. Vương Tranh lại thu được mệnh lệnh quân đội, góc chuyện audio.com, liên bang từ điện thoại, mục tiêu là hành tinh Titan Dida. Nhiệm vụ, đảm nhiệm võ quan đặc biệt của liên bang hệ mặt trời thường trú hành tinh Titan Dida, nhiệm kỳ 2 năm, nhiệm vụ mặc định cụ thể. Cách chương.